Nhật ký nuôi mèo của ngài từ chương 18, nhật ký ngày thứ 18 mèo con mắc lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa thu vô thức trôi qua, cái lạnh ngày càng rõ rệt. Những chiếc lá rơi rải rác trên phố, trang phục dày hơn của người đi đường, tất cả đều ngầm báo hiệu rằng mùa đông đang đến gần. Kế hoạch đi học xa cũng đến lúc phải thực hiện. Từ Thanh Phong đang đứng trước tủ quần áo, cẩn thận sắp xếp hành lý. Từng món đồ được gấp gọn gàng cho vào vali. Mèo con lười biếng nằm ườn một bên, đôi mắt long lanh dõi theo chiếc vali đang dần đầy lên. Nhìn thấy chiếc áo len mềm mại bên trong, nhân lúc người đàn ông không chú ý, nó liền nhanh như chớp nhảy vào vali, dùng móng vuốt khều thử một cái. Mèo, sao lại thế này? Một móng nhỏ vừa vươn ra đã mắc vào sợi len. Mèo con vội vàng rút về, nhưng càng rút lại càng rối. Hai chân trước đều bị mắc kẹt. Từ Thanh Phong vừa quay lại đã chứng kiến cảnh tượng này. Biểu cảm cứng đờ trong giây lát, sau đó bất đắc dĩ xoa trán. Kể từ sau lần tiêm vaccine hôm nọ, con mèo nhỏ này càng ngày càng nghịch ngợm. Mèo con không ngoan thì phải chịu phạt. Anh nhẹ nhàng gỡ từng sợi len khỏi móng vuốt mèo, sau đó cẩn thận cắt phần bị rối bằng kéo. Xác nhận móng mèo vẫn hồng hào, không bị xước sát mới thở phào. Không nói thêm gì, anh chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào mèo con, sau đó giơ chiếc áo len mới mua ra, để nó nhìn rõ sợi len bị tuột mất một đoạn, khiến chiếc áo trông chẳng khác gì đồ rẻ tiền kém chất lượng. Quả quả chột dạ, lén lút rụt móng lại, liếc mắt nhìn thoáng qua áo len rồi giằng co nội tâm một hồi lâu. Cuối cùng, nó dứt khoát quay đầu, dùng cái mông xù lông của mình đối diện với anh. Mèo, đánh xong rồi thì không được giận nữa. Từ Thanh Phong nhìn bộ lông tròn trịa trước mặt, trong lòng bỗng nảy sinh một suy nghĩ. Liệu có thể đánh vào mông không nhỉ? Mèo con vẫn vùi đầu xuống, giọng lý nhí. Mèo, chuyện này mà cũng phải nói ra, đúng là không biết xấu hổ. Từ Thanh Phong bật cười, vùi mặt vào bộ lông mềm mại của mèo con, hít nhẹ một hơi, mùi sữa nhàn nhạt quen thuộc bao trùm khứu giác. Anh thì thầm, anh không đánh, quả quả hôn anh một cái là được rồi. Mèo con lập tức xoay người lại, hai móng nhỏ đặt lên mặt anh, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ướt át lên chóp mũi. Tiếp theo, theo thói quen, nó còn lè lưỡi ly, ếm một cái. Từ Thanh Phong rõ ràng cảm nhận được đầu mũi mình hơi đau nhói. Đúng là, chiếc lưỡi của mèo con lúc nào cũng hơi thô bạo. Từ Thanh Phong chỉ tay lên môi, ánh mắt ra hiệu rất rõ ràng. Cơ hội để mèo con chủ động không có nhiều đâu. Quả quả vẫy nhẹ móng vuốt, sau đó cúi đầu ly, ếm một cái, cuối cùng còn ấn lên môi người đàn ông một dấu ấn mềm mại. Từ Thanh Phong nhìn chuỗi hành động của mèo con, thần sắc thoáng hoảng hốt, ánh mắt trở nên nghi hoặc. Hắn không thể không suy nghĩ, con mèo này có khi nào là yêu tinh không? Chuyến đi học lần này vốn dĩ là do nhà trường tổ chức, có một nhóm giáo viên cùng tham gia. Tất cả chi phí như vé xe, tiền ăn ở đều được tài trợ. Nhưng Từ Thanh Phong dứt khoát từ chối. Đi xe không thể mang theo quả quả, mà việc ký gửi hành lý thì khỏi phải bàn. Anh chưa từng nghĩ đến, cái con mèo nhỏ này có khi sẽ một mình khóc thút thít. Chỉ tưởng tượng thôi anh đã không đành lòng. Anh rút điện thoại bấm một dãy số. Đầu dây bên kia vang lên giọng nam trầm ấm. Lão đại, có gì sai bảo, đưa tôi đến hát thị. Anh chẳng phải biết lái xe sao? Tôi lái xe đến cho anh nhé. Từ Thanh Phong thản nhiên đáp, tôi còn phải ôm mèo, không có tay lái xe. Hai tiếng nữa xuất phát. Người bên kia, anh có bệnh à? Đối phương chậm rãi thở dài, nhớ lại những ngày tháng trên núi năm đó. Người đàn ông này từng dùng sức mạnh áp đảo hắn. Nếu không phải vì bị ức hiếp, hắn đã sớm đánh cho gã này một trận rồi. Bây giờ lại còn bắt hắn làm tài xế. nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vừa bị dập máy. Người nọ nghiến răng dập mạnh một cái, sau đó xoay người vào tủ quần áo, lấy ra một bộ váy dài. Từ Thanh Phong nhìn hành lý đã gần như đầy đủ, bình sữa cũng mang theo rồi, mấy thứ khác đến nơi mua sau cũng được. Hai tiếng sau, dưới lầu vang lên tiếng còi xe. Anh bế mèo trong một tay, tay còn lại kéo vali đi xuống. Trước mắt là một mỹ nhân cao ráo đang dựa vào xe, bộ váy dài bó sát làm nổi bật vòng eo thon gọn. Phần cổ áo chữ V thấp thoáng khiến người đi đường không khỏi liếc nhìn. Cô gái còn hào phóng ném cho một người qua đường một cái nháy mắt quyến rũ. Một gã đàn ông nhìn chằm chằm đến mức mất tập trung, không cẩn thận đâm vào người phía trước. Cô bạn gái bên cạnh thấy vậy lập tức cho hắn một cái bạt tai rồi kéo đi mất. Từ Thanh Phong không thèm quan tâm, mặt không cảm xúc mở cửa xe ngồi vào. Khẽ nhíu mày, một con hồ ly tinh chướng mắt như vậy sao có thể đáng yêu bằng mèo nhỏ trong lòng anh được. Người đẹp bên ngoài nhìn thấy vali, thoải mái xách một tay ném vào cốp xe. Thấy trong lòng Từ Thanh Phong có một bóng lông xù, hắn nhanh chóng đưa tay sờ thử, tay còn chưa chạm tới đã bị một bàn tay khác nhanh chóng gạt ra. Ánh mắt của Từ Thanh Phong lạnh lẽo đến mức khiến hắn co rúm lại. Đồ keo kiệt, tôi cũng muốn nuôi thú cưng mà. Hồ ly tinh nào đó bĩu môi. Từ Thanh Phong trầm mặc một lúc lâu mới nói, mấy ngày này cậu giúp tôi trông nó, không được để nó chịu ấm ức, muốn gì cứ mua cho nó. Người phía trước bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ, chăm như con ruột luôn rồi, mà tại sao tôi phải giúp hả? Tôi phải khó khăn lắm mới xin quản lý nghỉ được mấy ngày. Vậy mà giờ anh bắt tôi đi chơi với một con mèo à, mỹ nhân. Phía trước ấm ức, đôi mắt long lanh hệt như đang bị bắt nạt. Từ Thanh Phong chẳng buồn để ý, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ đặt trên mèo con trong lòng. Giọng điệu nhàn nhạt, người phía trước, coi như đi du lịch vậy. Trên đường đi, quả quả cảm thấy trong người hơi nóng. Nó giơ móng cào cào vào áo Từ Thanh Phong. Một bàn tay ấm áp chạm lên bụng nhỏ của nó, dịu dàng hỏi, sao thế, không thoải mái à? Mèo con rụi rụi vào tay anh, rồi nhảy xuống ghế nhìn xung quanh. Nó nhận ra đây không phải là nhà, lập tức kêu lên, mèo, đây là đâu vậy? Dẫn em đi chơi, mấy ngày này người phía trước sẽ chơi với em. Anh phải đi học, được không? Giọng nói của Từ Thanh Phong rất nghiêm túc, như thể đang thật lòng thuyết phục mèo con. Người phía trước chậm rãi quay đầu lại, khẽ cười quyến rũ, chào bé con. Quả quả lập tức nhảy vào lòng Từ Thanh Phong trốn. Trong lòng hoảng hốt, người này thật kỳ lạ, giọng nói cứ là lạ thế nào ấy. Từ Thanh Phong cười khẽ, như thể đang chế giễu điều gì đó, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng vỗ về mèo con để trấn an. Người phía trước khóe miệng giật giật, rõ ràng là loại người nào thì nuôi loại thú cưng đó. Ngay cả mèo cũng không thèm để ý đến hắn. Hai tiếng sau, họ đến khách sạn đã đặt trước tại Hát Thị. Hồ ly tinh nào đó che mặt thật kín, uốn éo bước vào phòng. Từ Thanh Phong mở cửa, đặt quả quả lên giường, để nó tự do lăn lộn và khám phá xung quanh. Vừa sắp xếp đồ đạc, anh vừa suy nghĩ, chiều nay nên đi mua ít đồ ăn vặt dỗ mèo con. Ngày mai chắc không có vấn đề gì lớn. Nếu có, hồ ly tinh nào đó chắc chắn sẽ bị đánh, mà lần này anh sẽ không nương tay. Ở một căn phòng khác, hồ ly tinh đang vắt chân lên ghế, đã thay sang bộ đồ khác, lướt Weibo ngắm bức ảnh selfie mới đăng. Bỗng nhiên, hắn hắt hơi một cái. Cách chương.